luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Giao, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng Bình Nguyên, Kim Phụng, Thanh Trúc, Ngọc Sang, Quốc Thịnh, Khánh Ái, Gia Hân, Yến Tuyết, Tường Nghi, Ngọc Thiện, Xuân Liên, Trang Phùng, Thiên Hương, Thanh Hùng, Hoài Thanh, Minh Tuấn, Đông Viên, Trương Thoại, Nguyễn Đức cùng một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ Trung Tính, thiết kế hình ảnh Trần Nguyễn Minh Mẫn. Quên lãng hư không theo tháng ngày, dẫu cũng ở đâu nhạt phai. Nào ngờ tựa chim bao chút tình cũ nghĩa xưa, giọt ái ân năm nào nay tìm thấy nhau, gợi lại chút hương xưa bức tranh chào người. Gặp lại con tim lòng ta trao dâng nỗi xưa xuống vui cùng, vượt muôn trùng về đây tìm nơi bình yên. Dần dàng trong ta bao nhiêu lo lắng vì cuộc sống này cấm cung với muôn ngàn hiểm nguy. Lòng người đầy phong ba chứa đầy nỗi dối gian và biết bao yêu phiền. Ta nguyện chở che cho đời con luôn sướng vui cuộc đời sau này. Cuộc tình năm xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời, dù ta xa nhau chẳng đổi thay tình em. Lại con yêu với làn môi ánh mắt xưa, ta cảm thấy tim đơn đau. Tình yêu như giấc chim bao, nồng nàn tình em trao cho ta như đôi chim nơi cuối trời. Nhẹ bay trong mây với ái ân nồng say. Thời gian trôi qua ngờ tình xưa đã lãng quên, nay gặp con ta xót xa và trong ta ngỡ như em đã về. Tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa, phần 1, chương 5. Mấy hôm sau, vua Càn Long cho triệu các vị đại thần tâm phúc trong triều thảo luận về chuyện của Tiểu Yến Tử. Trẫm thật không ngờ chuyện xảy ra đã khá lâu rồi, và bây giờ trẫm lại có thêm một cô cách cách vô cùng xinh đẹp. Rõ là ai ai cũng có định số cả. Lúc đó chẳng qua tại trẫm nhận được lệnh khẩn của Thái Hậu nên không thể không rời Tây Nam để quay trở về Bắc Kinh. Trước lúc chia tay, trẫm còn hứa với Vũ Hà là sẽ phái người quay lại trước nàng về kinh. Không ngờ khi về đây rồi, biên cương lại hỗn loạn. Trẫm phải thân chinh cầm quân đi đánh hơn một năm mới dẹp xong giặc. Rồi chuyện quốc sự nhiều khê làm trẫm quên bẵng đi. 19 năm nhanh chóng trôi qua, hạt châu đánh rơi trong biển rồi cũng tìm lại được. Phước Luân đại học sĩ cúi người bẩm: điều này chứng tỏ chân tình của hoàng thượng đã cảm động trời đất, vì vậy hợp gia mới được đoàn viên. Đó là chuyện đáng mừng, đáng ca ngợi. Cách cách mạng lớn, gặp nạn mà vẫn bình an, sau này hẳn là đại phước. Chúng thần đồng loạt kính cẩn: cung hỷ hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng. Trẫm hôm nay triệu tập các hiền khanh đến đây là muốn trưng cầu ý kiến các khanh. Đó là đứa con gái mới này của trẫm tuy dân giả nhưng cũng cần chính thức tuyên bố cho thiên hạ biết chứ. Đại thần Kỷ Hiếu Phong bước ra nói: khởi bẩm hoàng thượng, thần nghĩ tuy câu chuyện ở Tế Nam đó là sự thật, nhưng để giữ uy tín cho bệ hạ, tránh những lời dị nghị trong dân, bệ hạ không cần phải nói rõ sự thật, chỉ công bố cho mọi người biết là hoàng thượng có nhận một nghĩa nữ ở chốn dân gian làm con nuôi. Như vậy thì Cách Cách cũng đã được danh chánh ngôn thuận rồi à. Vua Càn Long hơi do dự. Bảo là con nuôi vậy có thiệt thòi cho Tiểu Yến Tử lắm hay không? Phước Luân Đại Học Sĩ tiếp lời. Sự thận trọng của Hiểu Phong không phải là không có lý. Bởi vì khi xưa bệ hạ di hành trong dân, đâu phải người nào cũng biết. Nếu đem câu chuyện tới Nam này công bố ra, những kẻ xấu miệng sẽ theo dệt thêm, có thể gây bất lợi cho cả hoàng thượng lẫn Cách Cách. Nói là con nuôi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn. Ý của Hai Khanh trẫm thấy cũng được. Vậy thì trẫm phong cho Tiểu Yến Tử làm Thạc Cách Cách, các người thấy sao hả? Dạ, muôn tâu hoàng thượng, vậy thì cũng không ổn cho lắm. Gọi là Thạc Cách Cách thì phải là con của Dương Phi. Còn Cách Cách này đến từ dân gian, mẹ lại là người Hán, thân thế đặc biệt như vậy. Nếu phong là Thạc Cách Cách, sợ sẽ gây nên dị nghị và đố kỵ. Vậy thì tốt hơn hết là nên phong một chức vị đặc biệt nào đó khác người một chút. Kỷ Hiểu Phong nói, vua Càn Long nghĩ ngợi. Kỷ Hiền Khanh lý luận xác đáng, nhưng như vậy thì ta nên gọi là gì đây? Kỷ Hiểu Phong suy nghĩ một chút, dập đầu thưa. Dạ, theo hạ thần thấy, thì đặt là Hoàng Châu Cách Cách. Hoàng thượng thấy thế nào? Vua Càn Long ngẫm nghĩ rồi cười lớn. Hay, hay, Hoàng Châu Cách Cách, trẫm thấy thích cái tên này lắm, ý nghĩa lắm. Được rồi, ta chọn nó, Tiểu Yến Tử sẽ là Hoàng Châu Cách Cách của trẫm vậy. Và như vậy danh xưng của Tiểu Yến Tử đã được quyết định. Dù Tiểu Yến Tử có thích hay không, sự việc cũng không thay đổi. Tiểu Yến Tử trở thành Hoàng Châu Cách Cách từ đó. Trước khi được sắc phong chính thức, Tiểu Yến Tử còn phải qua một cửa ải nữa. Hôm ấy Tiểu Yến Tử được đưa đến Càn Long Cung để gặp hoàng hậu của vua Càn Long, có họ là Olai Na Lạ. Đây là vị hoàng hậu thứ hai, vì vị hoàng hậu thứ nhất có biệt danh là Hiếu Hiền Hoàng hậu. Một người đàn bà trung hậu được nhân dân mến thương, nhưng tiếc lại không được thọ nên đã qua đời năm vua Càn Long thứ 13. Vua Càn Long đau buồn vì chuyện đó nên đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực làm thơ truy niệm người vợ yêu, và đã tưởng là không còn có ai tiếp được vị trí hoàng hậu. Nhưng rồi lục diện không thể không có người thống lãnh, nên với sự chỉ thị của Thái hậu, hoàng hậu thứ hai đã được lập nên. Vì đã có một Hiếu Hiền hoàng hậu rồi nên người ta rất dễ làm một sự so sánh, và thế là vị hoàng hậu mới Olai Na Lạp không làm sao bì lại. Chính bản thân vua Càn Long có vẻ yêu quý người vợ trước của mình hơn. Chính vì thế vị hoàng hậu này rất thất ý, nên hay nổi cáo với mọi người, và để chứng tỏ mình là người có năng lực, quyền quy, bà thường hay ra lệnh nghiêm khắc, một người rất khó hòa đồng. Tiểu Yến Tử đâu biết điều đó nên thản nhiên đi vào. Nhà vua và hoàng hậu ngồi cạnh nhau, nét mặt nhà vua thì rất vui vẻ, trong khi hoàng hậu lại rất nghiêm nghị. Tiểu Yến Tử vừa trông thấy hoàng hậu, trống ngực đã đập mạnh, nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đến trước mặt hai người, Tiểu Yến Tử chỉ gặp người xuống rồi hỏi. Quý vị gọi tôi có chuyện gì? Hoàng hậu nhíu mày. Như vậy là sao? Không lẽ đến bây giờ chuyện vấn an người cũng không biết? Gặp vua và hoàng hậu, nói quý vị là sao? Tiểu Yến Tử ngẩn ra. Vậy chứ, không gọi quý vị thì phải gọi là gì đây? Vua Càn Long vội vã cứu nguy. Thủng thẳng rồi sao vậy? Lệnh Phi, nàng chịu khó một chút, dạy cho nó hiểu nha. Lệnh Phi gật đầu. Xin tuân lệnh hoàng thượng. Vua Càn Long bảo. Tiểu Yến Tử, hãy ngồi xuống đây. Trước đó đã có một cung nữ mang đến một chiếc ghế cho Tiểu Yến Tử ngồi gần nhà vua. Hôm nay trẫm và hoàng hậu bảo con đến đây là bởi muốn hỏi cho rõ. Vì lý lịch của con còn có nhiều điều chưa minh bạch. Sau khi làm rõ ràng, con sẽ là Hoàng Châu Cách Cách của trẫm. Tiểu Yến Tử nghe vậy càng thêm lo lắng. Con nghi vấn cần làm rõ. Nhưng ta nào có cần Hoàng Châu Cách Cách hay Tống Châu Cách Cách gì đâu. Vậy thì phải làm sao đây? Hay là đem tất cả nói ra? Tiểu Yến Tử đang nghĩ ngợi, mắt đảo tới đảo lui. Bất chợt nó chạm ngay vào ánh mắt của hoàng hậu. Cái ánh mắt thật sắc, ý như muốn nói. Để xem rồi ta sẽ lột trần ngươi ra sao. Coi cái đầu ngươi có còn được ở trên cổ nữa không thì rõ. Sự phản kháng tự vệ để được sống khiến nó bạo dạn nói với vua. Dạ, Hoàng A Mã cứ hỏi. Vua Càn Long suy nghĩ một chút, nói. Mẹ con có nói cho con biết là ta và người quen nhau ra sao hay không? Tiểu Yến Tử nhớ lại lời của Tử Di nói như trả bài. Dạ có, Người có nói là để tránh mưa, hoàng thượng đã vào nhà tạm nghỉ. Nhưng rồi khi tạnh mưa, hoàng thượng lại không đi, tránh mưa rồi ở nhà con tạm trú luôn. Lời của tiểu yến tử làm vua Càn Long bối rối. Vì trước mặt hai khẩu phi mà kể lại chuyện phong lưu lúc trẻ của mình thì cũng ngượng. Người giả vờ tằng hắn một tiếng rồi gật gù. Đúng, đúng, tránh mưa, đúng. Nhưng hoàng hậu thì vẫn lạnh lùng. Tiểu yến tử, ngươi đã rời Tế Nam lúc nào? Và khi nào thì đến được Bắc Kinh? Tiểu yến tử đảo mắt cố nhớ lại lời của Tử Di. Tháng 8 năm ngoái, con rời Tế Nam. Và tháng 2 năm nay đã đến được Bắc Kinh. Vậy sao? Người mới đến Bắc Kinh mấy tháng mà nói giọng Bắc Kinh này chuẩn vậy? Nghe chẳng có một chút gì lai tạp giọng Sơn Đông cả. Tiểu yến tử vội trả lời. Dạ, tại hoàng hậu không biết. Chứ ngay từ nhỏ, mẹ con đã mướn một ông thầy đến nhà dạy con nói tiếng Bắc Kinh. Vì vậy con mới nói được đó. Đến tận bây giờ con mới biết tại sao lúc đó mẹ con lại làm như vậy. À đúng rồi, con sẽ phải đến Bắc Kinh, nên con phải học tiếng Bắc Kinh. Vua Càn Long có vẻ cảm động, gật gù. Còn Lĩnh Phi nương nương thì vuốt đuôi. Người mẹ nào mà chẳng lo xa cho con. Hoàng hậu quay qua trừng mắt với Lĩnh Phi, sau đó quay qua tiểu yến tử. Thì ra là vậy. Nhưng mà đã là dân Sơn Đông thì chắc hẳn ngươi không thể không biết tiếng Sơn Đông đâu. Nói vài câu ta nghe thử xem. Tiểu yến tử hơi bối rối một chút, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh ngay. Tiếng Sơn Đông ư, nào có khó khăn gì. Huynh muội nhà họ Liễu là dân Sơn Đông, họ cũng thường dùng tiếng địa phương kia đùa với nhau, nghe riết rồi quen cơ mà. Và thế là tiểu yến tử lấy hơi sổ một tràng tiếng Sơn Đông của ông rao bán bánh bao. Ai mua bánh bao, bánh bò, bánh tiêu, bánh vừa ngon vừa to, lại vừa nóng nữa, mua vô, mua vô. Tiếng rao của tiểu yến tử làm mấy cung nữ đứng gần đó muốn nín cười cũng không được. Vua Càn Long và Lĩnh Phi nhìn nhau nháy mắt, trong khi hoàng hậu có vẻ lúng túng nhưng lại bảo: Thôi đủ rồi, đủ rồi, nói cái khác đi. Nói những điều khác ư? Tiểu yến tử suy nghĩ một chút rồi lại giả giọng Sơn Đông tiếp. Tại hạ là tiểu yến tử, người Sơn Đông thị, vì muốn tìm thân nhân nên mới đến bửu địa này. Không ngờ chẳng tìm thấy cha, lại bị mắc bệnh nặng, suýt nữa chết luôn. Tiền trên người xài đã hết rồi, nên xin được chỗ tại hèn mọn này. Muốn một vài đường quyền cho bá tánh xem nha. Mong là bà con cô bác ở xứ Bắc Kinh này rộng lượng nhân từ, giúp đỡ để con có tiền làm lộ phí về quê. Ân đức của quý vị, tiểu yến tử này hẹn kiếp sau sẽ làm thân trâu ngựa đền đáp. Hoàng hậu châu mày. Bài dè này hay lắm, lưu loát lắm, giống bọn Sơn Đông mãi võ. Tiểu yến tử trong phút đắc ý lỡ lời. Còn phải luyện tập dữ lắm mới nói được như vậy đó. Đó cũng là nhờ... Hoàng hậu lập tức hỏi. Luyện những câu đó để làm gì chứ? Tiểu yến tử giật mình nhưng lành trí đáp. Dạ, con đã tính rồi. Nếu con không tìm được cha, tiền túi cũng đã hết, thì con phải bước ra phố để mãi võ Sơn Đông thôi. Lời của tiểu yến tử làm vua Càn Long càng đau lòng. Lệnh phi cũng thấm, chỉ có hoàng hậu là vẫn chưa hết thắc mắc. Ngươi biết võ nữa sao? Cái đó cũng là do mẹ ngươi truyền cho ngươi phải không? Tiểu yến tử là tay nói dốc chuyên gia, lúc đó cũng không còn gì để sợ nên nói. Dạ, mẫu thân con nói con gái mà không chịu học võ nửa sao dễ bị người ta ức hiếp lắm. Vì vậy mà con được học võ, nhưng tiếc là con lười học quá nên chẳng có gì học nên. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn tiểu yến tử. Mẹ ngươi có vẻ chăm sóc ngươi kỹ quá, vậy thì việc văn chương của ngươi cũng khá. Hoàng A Mã của ngươi giỏi văn lẫn võ, làm thơ hay lắm. Vậy còn ngươi, đọc thử một bài thơ hay cho ta nghe xem. Lần này thì tiểu yến tử giật mình, bởi vì từ nào đến giờ nó có biết cái chữ ra sao đâu. Cô nàng hết nhìn hoàng hậu đến nhìn vua Càn Long rồi lúng túng nói. Thơ à? Mẫu thân con không có dạy con làm thơ. Hoàng hậu cao giọng. Sao lạ vậy? Mẹ ngươi dạy ngươi tiếng Bắc Kinh được, dạy ngươi đánh võ được, mà chẳng dạy văn chương. Vậy ngươi có học qua tứ thư ngũ kinh chưa? Tiểu yến tử suy nghĩ rồi mừng rỡ nói. Đúng rồi, con có đọc qua tam tự kinh. Sao chỉ có tam tự kinh, còn nữa chứ? Trán tiểu yến tử lấm tấm mồ hôi hột, vì hoàng hậu này sao khó quá vậy? Và chợt nhiên tức giận, nàng đứng thẳng lưng dậy, nói. Con không có học hành gì hết đó, hoàng hậu sao lại chất vấn con kỹ như vậy? Có phải là Hoàng A Mã không muốn nhận con làm con không? Nếu vậy thì cũng tốt thôi, con không làm cách khác nữa, vậy đủ rồi, đừng lôi thôi gì hết. Hoàng hậu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hoàng thượng, người xem đi, vậy là thế nào? Chẳng lẽ thiếp cũng không có quyền hỏi han nó sao? Vua Càn Long vì đã chấp nhận Tiểu Yến Tử từ đầu, nghĩa là không nghi ngờ, không nghĩ đến chuyện gian trá có thể xảy ra, nên ông luôn đứng bên Tiểu Yến Tử. Thấy Tiểu Yến Tử bị truy quá tội nghiệp, chưa kịp biện hộ giùm thì đã nghe Tiểu Yến Tử lớn tiếng. Mẹ con, bà ấy kỳ cục như vậy đó, dạy con cái này, dạy con cái kia, nhưng chữ thì không có dạy gì hết. Bà bảo là con gái mà học nhiều thì có lợi ích gì, và bây giờ thì bà ấy cũng đã chết rồi. Con không có cách nào để hỏi tại sao hết. Con cũng không hiểu. Con cũng không hiểu nữa. Thôi, thôi, hoàng hậu đừng có hỏi nữa, con không biết gì nữa đâu. Vua Càn Long nghe Yến Tử nói lòng bỗng xót xa. Người mường tượng đến tình cảm của Vũ Hà lúc bị bỏ rơi, buồn bã nói với hoàng hậu. Chắc hậu không hiểu, nhưng ta thì hiểu tại sao rồi. Tiểu Yến Tử ngơ ngác nhìn vua, không hiểu vua muốn nói gì, rụt rè. Hoàng A Mã, biết rồi ư? Vua Càn Long gật đầu, thở dài. Phải, trẫm hiểu tất cả, bởi vì mẹ con là người con gái tài sắc thi phú giỏi, phải nói là cầm kỳ thi họa đều giỏi. Cũng chính vì sự tài giỏi đó làm ta khâm phục, ta động lòng và rồi ở lại. Nhưng ta không ngờ ta đã khiến cho nàng khổ suốt một đời. Ta biết Vũ Hà rất oán giận ta. Phải, vì oán giận nên nàng không muốn con rồi sẽ giống như nàng. Phải, nữ tử vô tài, tiện thị đức cơ mà, quá tội cho nàng. Tiểu Yến Tử nuốt nước bọt, sự căng thẳng đã được giải tỏa. Hoàng hậu vẫn còn nghi ngờ, nhưng không biết phải dặn dẹo thế nào, đành hỏi thêm. Vậy Tiểu Yến Tử, lúc mẹ ngươi lâm chung, ngoài việc trao hai di vật cho ngươi, đã trối lại với ngươi những gì? Đêm vắng không người, lời muốn tỏ, đó là gì? Tiểu Yến Tử lại căng thẳng. Dạ, đêm vắng, lúc đêm vắng không người, thì mẹ con đã chết mất tiêu rồi, còn gì nữa đâu mà trối. Dạ, Tiểu Yến Tử ngước lên nhìn vua Càn Long cầu cứu. Hoàng A Mã, con có thể không nói chuyện lúc mẹ con gần chết có được không? Con... Thật ra thì Tiểu Yến Tử làm sao biết được lúc gần chết mẹ của Tử Vi nói gì? Lệnh Phi nhìn Tiểu Yến Tử rồi nhìn vua Càn Long cầu cứu. Hoàng thượng, thiếp tự hỏi là những điều đó có tàn nhẫn lắm không? Hoàng thượng hãy xem, Tiểu Yến Tử sắp khóc rồi kìa. Hỏi chuyện đau buồn là khơi lại vết thương. Cô bé mới 18 tuổi, đã gặp bao nhiêu thử thách gian truân, rồi chỉ vì muốn gặp cha mà suýt nữa phải đổi mạng sống của mình. Bây giờ có phải chúng ta làm cho nó buồn một lần nữa hay không? Vua Càn Long đang bức rứt, nghe Lệnh Phi giải trình như vậy, bực dọc lớn tiếng. Thôi thôi, Tiểu Yến Tử, không cần nói gì nữa hết. Trẫm đã tin con, trẫm biết con đích thực là con gái của trẫm, không còn nghi ngờ gì nữa. Từ đây về sau, chẳng ai có quyền hạch hỏi nó nữa. Tiểu Yến Tử là đứa con gái mất đi lại quay về nên được phong là Hoàng Châu Cách Cách. Và quay sang Lệnh Phi, vua Càn Long nói. Lệnh Phi! Dạ, có thần thiếp. Nàng có bổn phận dạy dỗ cho Hoàng Châu Cách Cách. Dạ, thần thiếp xin phụng mệnh và hứa với bệ hạ, trong vòng 10 ngày, bệ hạ sẽ có một Cách Cách đầy đủ phong cách. Lệnh Phi nương nương nói một cách tự tin, trong khi Hoàng hậu trừng mắt nhìn Lệnh Phi. Mối nghi ngờ của bà đối với Tiểu Yến Tử chưa hết, mà càng hỏi thì cái sự nghi ngờ đó càng tăng. Nhưng ở đây, sự bao che của vua Càn Long rồi sự chen vào của Lệnh Phi nữa khiến bà không làm gì được. Tiểu Yến Tử biết mình đã vượt qua ải, nó nhướng mắt kiêu hãnh nhìn về phía hoàng hậu. Và như vậy, Tiểu Yến Tử chính thức trở thành Cách Cách. Lệnh Phi và các cung nữ trong cung bận rộn suốt ngày để chuyển biến Tiểu Yến Tử thành Cách Cách hoàn toàn. Bắt đầu từ trang phục, Tiểu Yến Tử thay đổi cả bề ngoài, tóc tai chải chuốt, rồi nữ trang, hài thêu đồng bộ. Tiểu Yến Tử cứ ngồi đó để mặc cho Lạp Mai, Đông Tuyết loay quay trang điểm cho mình. Mấy tiếng đồng hồ sau thì bộ dạng bên ngoài mới xong. Như vậy mới giống Cách Cách nè. Đông Tuyết nói và đưa chiếc gương soi đến trước mặt Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử giật mình, nhận không ra mình. Wow, đây là tôi đó sao? Dạ, vậy còn chưa đủ. Cách Cách còn phải đội mão qua mỗi ngày, nếu không đội là phạm tội đó. Trời đất, sao mà lắm luật lệ vậy? Ăn nói thì không được động đến chữ chết, chữ mong, rồi còn mặc đồ thì phải mặc đúng cách, rồi còn kèm theo nữ trang nữa, tất cả nặng mấy chục ký luôn. Chân thì phải mang hài cao gót, như vậy thì làm sao mà tôi đi nổi. Tiểu Yến Tử chưa dứt lời thì bên ngoài có tiếng của thái giám vừa đi vừa hô: Hoàng thượng gia lâm! Hoàng hậu nương nương giá đáo! Hoàng hậu nương nương giá đáo! Lĩnh phi vừa nghe thấy giám hô, tái mặt vội ra nghênh đón. Thần thiếp cung thỉnh hoàng thượng, hoàng hậu cát tường. Vua Càn Long cười đỡ lĩnh phi dậy, nói: Hôm nay hoàng hậu muốn đến đây xem phi đã dạy dỗ Tiểu Yến Tử ra sao. Thế nào, đã học hết các kỹ cương nề nếp của triều đình rồi đó chứ? Lĩnh phi nhìn vào trong với một chút lo lắng. Hoàng hậu và hoàng thượng bước vào, cung nữ và thái giám trong phòng đều quỳ rạp xuống, chỉ có mình Tiểu Yến Tử là đứng trơ trơ. Lĩnh phi vội vã kêu lên: Cách cách, sao còn chưa quỳ xuống hành lễ với hoàng A Mã và hoàng hậu đi? Tiểu Yến Tử rất muốn làm theo lệnh của lĩnh phi, nhưng cái đôi giày cao gót nó khiến nàng đứng còn không vững thì làm sao mà hành lễ được. Nhưng rồi thấy hoàng hậu cứ trừng trừng nhìn mình nên không thể làm khác. Tiểu Yến Tử đành bắt chước cách chào quỳ của người mãn thanh, miệng tung hô: Dân, hoàng A Mã vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế. Vừa nói vừa vòng tay trước ngực. Mới vừa định quỳ thì đôi tay trên bàn khi nãy đã bị mất điểm tựa, nên Tiểu Yến Tử mất thăng bằng, sụp chân ngã nhoài ra phía trước. Vua Càn Long giật mình, còn hoàng hậu che miệng cười, điếc nhanh về phía lệnh phi nói: Sao vậy? Chỉ một cái chào vấn an cũng không được thì dạy dỗ gì? Vậy còn cách đi đứng thì sao? Lệnh phi bối rối, vừa bước tới đỡ Tiểu Yến Tử lên, vừa nói: Thần thiếp đã biết lỗi của mình. Nhưng lệnh phi vừa dứt lời thì Tiểu Yến Tử đã lồm cồm ngồi dậy, nói: Đừng trách lệnh phi, bà ấy dạy tôi đã hàng trăm lần rồi, nhưng chỉ một cách đi không mà đã khó dàn trời như vậy rồi, đi bình thường cũng được vậy, tại sao phải bắt đi kiểu cách như thế này như thế nọ chứ? Chỉ khó khăn vậy, đi thế này có phải nhẹ nhàng hơn không? Tiểu Yến Tử nói xong, đứng dậy và bước nhanh bằng chân trần theo lối giỏ, chân gần như không chấm đất, giúp một cái đã phóng ra gần tới cửa, rồi giục một cái đã đến trước mặt vua và hoàng hậu. Hoàng hậu trợn mắt: Ngươi định biểu diễn võ thuật trước mặt ta hả? Trong khi vua Càn Long cười lớn: Ta hiểu tại sao con có biệt danh là Tiểu Yến Tử con chim én rồi, đi mà như bay lượn như vậy hả con chim én nhỏ của ta. Thấy vua vui vẻ, đám đông cũng cố cười theo cho vua vui, chỉ có hoàng hậu làm mặt vẫn lạnh như chì. Khi đã được sắc phong làm hoàng châu cách cách thì phải biết nề nếp phong cách của hoàng gia chứ, nếu không sẽ loạn hết. Rồi dương công đại thần gì cũng bắt chước, cũng lượn qua lượn lại trong triều thì còn ra thể thống gì nữa. Lệnh phi dập đầu: Thần thiếp đã biết lỗi của mình, xin hứa với hoàng hậu là sẽ cố gắng dạy dỗ cách cách tốt hơn. Vua Càn Long nghe vậy có vẻ không vui, châu mày nói: Hoàng hậu hơi nghiêm khắc rồi, phải biết là Tiểu Yến Tử đến từ dân gian, làm sao biết nghe luật lệ của triều đình, cái gì cũng cần phải có thời gian. Hoàng thượng nói vậy là không đúng rồi. Tiểu Yến Tử đã là cách cách thì phải có tư cách của cách cách, bởi vì còn phải ra mắt cho bá quan tham bái, còn phải du hành đến thiên đàng để tạ trời, đến Ung Hòa cung để bái thần, xuất đầu lộ diện trước đám đông như vậy, nếu không được dạy dỗ liệu triều đình có hổ mặt không? Lời của hoàng hậu làm vua đuối lý đứng yên. Tiểu Yến Tử thấy vậy vội nghiêm chỉnh trở lại, lần này quỳ xuống rất đúng phong cách, nói: Hoàng A Mã và hoàng hậu đừng bận tâm, con quyết sẽ cố gắng học tập, không để triều đình mất mặt đâu. Vua Càn Long giật mình và không nhịn được cười, hài lòng nói: Xem kìa, cái con hoàng châu cách cách này cũng thông minh lắm, làm tốt lắm, chẳng qua hơi bướng một chút mà thôi. Và quay qua lệnh phi, ông bảo: Trẫm đã dành Thấu Phương Trai làm nơi ở cho Tiểu Yến Tử, bắt đầu ngày mai không phải cực khanh nữa, hãy để cách cách tự lập môn hộ vậy. Hoàng hậu nghe vua phán, sắc mặt càng không vui. Thấu Phương Trai là một ngôi nhà vừa phải trong cung, có sân, có phòng tiếp khách, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp riêng, nghĩa là một ngôi nhà hoàn chỉnh riêng biệt. Đó là đặc điểm của hoàng cung, mỗi ngôi nhà dành cho một nhân vật đều có một tên riêng để dễ dàng nhận ra. Hoàng hậu thì ở trong Khôn Ninh cung, Lĩnh Phi ở Diên Hỷ cung, Vĩnh Kỳ ở Cảnh Dương cung, vua Càn Long thì Càn Thanh cung. Ngoài ra còn có những cung khác như Chung Túy cung, Vĩnh Hòa cung, Vĩnh Tha cung, mà tất cả những cái đó Tiểu Yến Tử đều phải học để phân biệt nơi nào dành riêng cho các cách cách, nơi nào dành cho hoàng tử. Vì Tiểu Yến Tử không biết chữ nên học hoài vẫn không nhớ, đó là điều hoàng châu cách cách rất đau đầu. Tiểu Yến Tử khi dọn vào Thấu Phương Trai mới biết mình bây giờ đã trở thành một nhân vật quan trọng rồi. Theo hầu riêng nàng có hai cung nữ Minh Nguyệt, Thể Hà và hai thái giám Tiểu Đặng Tử, Tiểu Trác Tử, rồi còn nhà bếp, còn có các cung nữ thái giám vòng ngoài quét sân, lau chùi, tất cả hợp thành một đại gia đình. Dĩ nhiên sau đó Vua Càn Long còn ban thưởng thêm lụa là gấm dốc châu báu, có cả mấy trương tiền. Tiểu Yến Tử nhìn đống của cải này mà ngẩn ngơ. Suốt đời Tiểu Yến Tử chưa từng thấy, chứ đừng nói chi là có được. Với số tiền này, từ đây về sau, nàng khỏi phải ra phố Sơn Đông mãi giỏ kiếm sống nữa. Ăn ở không cả đời cũng không hết. Và Tiểu Yến Tử chợt nảy ý định làm thế nào ra được khỏi cung một chuyến, đưa số của cải này cho Tử Di. Tiểu Yến Tử nghĩ đến Tử Di một cách bức rứt. Cô nàng muốn có một sự giải thích, rồi sau đó mang trả cái chức Cách Cách cho Tử Di, như vậy mới yên lòng. Vì ta nào có cố ý muốn lừa gạt đâu, ta cũng đâu định làm Cách Cách, chỉ vì việc xảy ra ngoài dự liệu. Và Tiểu Yến Tử cứ thấy lương tâm cắn rứt đến độ mất ăn mất ngủ. Nàng nằm đó trằn trọc nghe tiếng canh đổ mỗi canh giờ. Khi Vua Càn Long ghé qua Thấu Phương Trai, nhìn Tiểu Yến Tử ngạc nhiên. Sao, căn nhà thế này chưa hài lòng sao? Tiểu Yến Tử nháy nháy mắt. Dạ thưa, có gặp một chút khó khăn ạ. Lĩnh Phi đi cùng nghe vậy giật mình. Cách Cách còn thấy thiếu thốn gì, ta sẽ cho người mang đến. Chẳng thiếu gì hết, chính vì vậy mà con ngủ không yên, cứ mãi nghĩ đến bạn bè ở ngoài trước đây, con nhớ họ. Vua Càn Long nhìn Tiểu Yến Tử. Trước khi đến đây, ở ngoài con nhiều bạn bè lắm sao? Dạ, con nhiều lắm ạ. Vua Càn Long gật gù. Chuyện này để bao giờ rảnh rỗi sẽ nói tiếp, còn bây giờ con thấy cần gì cứ nói ra. Tiểu Yến Tử sụp xuống dập đầu. Thưa Hoàng A Mã. Vua Càn Long ngạc nhiên. Cái gì? Có chuyện không vui sao? Con muốn được ra ngoài dạo cung một chút. Ra ngoài cung mà? Chuyện con muốn ra ngoài cũng không có vấn đề, nhưng bây giờ thì không được. Con còn nhiều phép tắc chưa thuộc, giả lại còn phải đưa con đi tế tạ thần thánh. Vừa nghĩ đến đó, vừa chợt nghĩ ra, cười nói. Ờ đúng rồi, hôm đó con cũng ra ngoài cung rồi. Ngồi trên kiệu hoa này, từ hoàng cung tiến thẳng đến thiên đàng. Mọi thứ sẽ hết sức náo nhiệt, cố gắng đợi thêm hai hôm nữa đi. Với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng Bình Nguyên trong vai Hoàng A Mã, Kim Phụng trong vai Tiểu Yến Tử, Thanh Trúc trong vai Tử Vi và Dung Ma Ma, Ngọc Sang trong vai Vĩnh Kỳ, Quốc Thịnh trong vai Phúc Nhĩ Khang, Thanh Hùng trong vai Phúc Nhĩ Thái và A Lý Hoa Trác, Gia Hân trong vai Thái Hậu, Khánh Ái trong vai Hoàng Hậu, Yến Tuyết trong vai Lần Phi Nương Nương, Tường Nghi trong vai Kim Tỏa và Tình Nhi, Ngọc Thiền trong vai Mông Đan, Xuân Liên trong vai Công Chúa Trại Á và Hàm Hương, Đông Viên trong vai Liễu Thanh, Trang Phùng trong vai Liễu Hồng, Thiên Hương trong vai Phúc Tấn, Hoài Thanh trong vai Phúc Luân, Minh Tuấn, Trương Thoại, Nguyễn Đức trong vai các quan đại thần và một số nhân vật quần chúng khác.